Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 7, nguyên nhân dẫn đến cái chết rất kỳ lạ. Góc truyện audio.com, Yến Tuyết đứng lên, thấp giọng nói kế hoạch của chính mình. Kỳ phu nhân nghe xong vui mừng không thôi. Hảo, vậy ngươi cứ thế mà làm. Việc này nếu làm tốt ngươi là có công lớn nhất, ngày sau ta sẽ chiếu cố ngươi hôn sự thật tốt, cho ngươi đến khi về già còn có chỗ nương tựa, nếu như làm không xong vậy đem ngươi bán đến thanh lâu tiếp khách. Nô tỳ nguyện vì phu nhân hết sức, không dám để phu nhân thất vọng. Yến Tuyết thay đổi sắc mặt đáp, trong lòng chột dạ, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, vì tương lai của nô tỳ chỉ có thể xin lỗi hai người, dù sao đối với các người mà nói, cũng chỉ là rời đi kinh thành, chỉ cần không xuất hiện ở kinh thành, phu nhân cũng sẽ không tức giận chuyện của các ngươi nữa. Trong Thiên Sương Viện lúc này, Quý Như Yên kinh ngạc cầm một cuốn sách, ánh mắt mặc dù là nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng tâm hồn lúc này đã sớm bước vào cõi tiên. Từ ngày mẫu thân qua đời, nàng cũng thanh mẹ dọn dẹp lại phòng, cự nhiên có một ít dược trợ sản, nàng nếm thử một chút, thành phần trong thang thuốc đích thị là như vậy. Dược đều có không sai, mẫu thân sinh đúng thời điểm, còn có dấu hiệu xuất huyết. Bà đỡ sử dụng thang cư đại bổ thang, khứ hoàng liên, gia địa du thán, ô tắc cố, hoàng kỳ, bạch thuật, trần bì, nhân sâm, trích thảo, thăng ma, đương quy thục địa hoàng, mạch đông, xuyên khung, bạch chỉ, hoàng liên, hắc giới tuệ. Những thứ này đều là dùng cho bổ khí cố trùng, nhiếp huyết chỉ băng. Dược đích thị là không sai, chỉ là phân lượng làm lỗi. Vốn là nhiếp huyết chỉ băng, không được dùng quá lượng, một khi quá lượng, sinh hạ tiểu hài tử, sẽ tạo ra cho sản phụ xuất huyết nhiều, căn bản là không giữ được máu. Xem ra mẫu thân chết cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý hãm hại. Bà đỡ này là thân tín chắc chắn không phải, bởi vì lúc trước sinh nàng ra cũng là bà đỡ này. Chính là thăng cư đại bổ thang là ai đưa cho bà đỡ. Đang suy nghĩ sâu xa, Thanh Vị trên tay ôm muội muội, thần sắc kích động, vội vàng đi đến trước mặt nàng. Đại tiểu thư Yến Tuyết, nô tỳ của Kỳ phu nhân đang đi đến đây. Quý Như Yên mi mắt khẽ động, xem ra mình là muốn sống yên ổn cũng không có khả năng. Mấy ngày nay Kỳ phu nhân luôn nhắm vào Thiên Sương Viện, chuyện cũ vẫn là không thể bỏ qua. Nàng biết Kỳ phu nhân hiện tại chính là kế nhiệm vị trí chính thê, tuy nói là kế nhiệm nhưng sau này cũng phải gọi nàng ta một tiếng mẫu thân. Nàng cũng không thể không nghi ngờ Kỳ phu nhân, Kỳ phu nhân cùng nương phát sinh xung đột, huống chi nàng lại sinh hạ nam hài tử nối dõi tông đường, nàng muốn làm cho rõ, rốt cục Kỳ phu nhân cùng với cái chết của mẫu thân có liên quan. Nàng tới làm cái gì? Thanh Vị lắc đầu, nô thì không biết, vậy để cho nàng vào đi. Quý Như Yên thân thể nho nhỏ ngồi xuống ghế, nàng tuy bây giờ chỉ có 6 tuổi, trí tuệ cũng không phải chỉ có 6 tuổi. Thanh mẹ luôn là vẫn đơn thuần trung thành với mẫu thân, nếu không phải vì thế mẫu thân đã không vì nàng sớm không cần bú sữa mẹ đã đem Thanh Vị đuổi đi. Hiện tại muội muội mới sinh ra, Thanh mẹ ở bên cạnh chiếu cố quả thực là rất tốt. Chính là mẫu thân người đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ai cho muội muội bú sữa. Nghĩ muốn tìm bà vú, không có ngân lượng trong tay, như thế nào có thể mời được bà vú. Còn nữa, không có Kỳ phu nhân đồng ý, nàng một cái tiểu hài tử 6 tuổi cũng không có cách nào cùng Kỳ di nương cường thế đối. Góc truyện audio.com, nghịch, mấy ngày nay cũng chỉ có thể là cho muội muội ăn cháo loãng, trước bổ sung khiến nàng không bị đói. Lại đem tất cả đồ trang sức của mẫu thân, toàn bộ đưa cho đầu bếp đổi một chút sữa dê về, muội muội cũng chỉ có thể coi là không đói, không thể nói là đã lo. Quý Như Yên trong lòng so với người khác đều rõ ràng, nàng không thể tìm sữa cho muội muội nữa, sợ là thật sự quản không nổi, cháo loãng dinh dưỡng căn bản vẫn là không đủ. Cho nên, hiện tại muội muội sinh ra được 2 tháng, so với sinh ra lúc đầu còn muốn gầy hơn, sợ là thật sự chịu không nổi. Phụ thân luôn lo chuyện thái y viện, căn bản cũng không ở phủ nhiều, trên dưới quý phủ đều là Kỳ phu nhân quản, nàng dù có tiền muốn tìm vú em giúp muội muội cũng là không thể làm gì được cách trương.